Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1000, chương 986. Văn hóa xâm lấn tầm quan trọng. Mấy ngày sau, Biện Ngọc Nhi phát hiện Đại Hoa căn bản cũng không có đưa các nàng toàn bộ đều đưa trả lại ý tứ. Chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà ẩn ẩn thở phào một hơi tới. Đến nỗi lần này thu Tào Hoa cùng Tào Tiết hai nữ, Lã Bố cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Tạm thời cũng không có an trí trong cung, mà là tại bên ngoài làm cái độc viện, để hai nữ lại bên ngoài ở. Về sau Hoàng hậu Thái Diễm biết được chuyện này sau, tự mình đem hai nữ tiếp vào trong hoàng cung, đồng thời an trí hai nữ. Lã Bố biết chuyện này sau, cũng không thể không tán thưởng một tiếng Thái Diễm hiền lành. Đến nỗi Tào Tháo thê thiếp, tại trong nội cung, chuyên môn thu thập một cái viện, nuôi Tào Tháo những cái kia nhi nữ. Lã Bố tại thành Nam Kinh bên trong, chuyên môn tìm một cái viện, đem bọn hắn nuôi lên. Tào Tháo nhi tử đông đảo, hắn những con này bên trong, có mấy cái đều tài năng xuất chúng. Lã Bố mới sẽ không đem bọn họ trả về, thả hổ về rừng làm cái loại này tư địch phải chuyện đâu. Những người này cũng không giống như là Lưu Bị nhi tử như vậy, nếu là bọn họ cũng giống như Lưu Bị nhi tử A Đấu như vậy, Lã Bố mới sẽ không nuôi không bọn hắn đâu, sớm liền đem bọn hắn hết thầy cấp để lại chỗ cũ rồi. An trí Tào Tháo thê thiếp nhi nữ chuyện tạm thời có một kết thúc. Trước mắt Lã Bố ngay tại phát triển mạnh phương Bắc, nhất là mới từ Tào Tháo trong tay đoạt lấy phải trên địa bàn. Đầu tiên, trước muốn đem điện cấp đẩy tới, Tào Tháo địa bàn trên đều không có khiên bị điện giật, chỉ bằng Tào Tháo khoa học kỹ thuật thực lực, bọn họ còn không có năng lực như thế xây dựng trạm phát điện. Bọn họ càng sẽ không giống Xương Quý đế quốc như vậy, mời Đại Hoa đến giúp bọn hắn kiến phát trạm phát điện, làm ra dẫn sói vào nhà phải chuyện đến đâu. Mà bây giờ, phương Bắc những cái kia bách tính, nhìn thấy bọn họ chỗ địa khu chính đang bận bịu xây dựng trạm phát điện, đoán chừng dùng không bao lâu thời gian, điện liền có thể khiên đến nhà bọn họ đến, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hiện tại chính là chuyện tốt liên tục a. Trước mắt bọn họ chỗ nào, ngay tại một lần nữa đo đạc đất đai, rất nhanh bọn họ liền sẽ dựa theo nhân khẩu đến phân phát đất đai. Đồng thời từ nay về sau, bọn họ đều không cần giao nạp thuế phú, những này đất đai, thế nhưng là uổng phí cho bọn hắn trồng trọt, vô luận một năm thu hoạch bao nhiêu, vậy nhưng thật sự, tất cả đều là chính mình phải. Đi đâu mới có thể tìm được chuyện tốt như vậy a? Lão bách tính tính tích cực, lập tức liền bị điều động. Đồng thời, chuyện tốt không chỉ có riêng là món này a. Hiện tại, toàn bộ phương Bắc đều tại sửa đường, đào quáng, làm nhà máy, đều ở cao tốc phát triển bên trong. Toàn bộ phương Bắc, ngoại trừ già yếu tàn tật bên ngoài, căn bản cũng không có nhàn rỗi người. Chỉ cần ngươi chịu làm, cũng đừng sầu không tìm được việc làm. Khắp nơi đều là dùng người phải địa phương, chỗ nào đều thiếu người. Tiền công hiện tại thấp nhất đều là mỗi ngày 10 đồng tiền. Cũng mà còn có thấy chướng đến xu thế, mỗi ngày 3 bữa cơm còn nuôi cơm, còn có thể ngừng lại ăn vào thịt. Dạng này thời gian, quả thực chính là thần tiên mới có thể vượt qua thời gian a. Hiện tại nguyên bản những cái kia Tào Ngụy bách tính mới rõ ràng cảm nhận được Đại Hoa bách tính hạnh phúc. Bất quá, toàn bộ phương Bắc đại kiến thiết cũng làm cho Đại Hoa đầu nhập vào quá nhiều tài chính. 10 năm tích lũy, không sai biệt lắm lập tức tất cả đều tập trung vào Đại Hoa trong quốc khố, lập tức rỗng thật nhiều. Bất quá, Đại Hoa mặc dù tạm thời nghèo, nhưng là lão bách tính thế nhưng là thật sự phải giàu lên. Đồng thời, theo toàn bộ phương Bắc đại phát triển, phương Bắc kinh tế đang đứng ở phi tốc phát triển bên trong. Thương nghiệp phát triển cũng là nhanh chóng. thương nghiệp một phát triển, Đại Hoa còn sầu không có thuế nông nghiệp sao? Càng đừng đề cập, hải ngoại mậu dịch, hải ngoại thực dân, cũng tại liên tục không ngừng cấp Đại Hoa mang đến tài phú. Tóm lại, trong thời gian ngắn, Đại Hoa đều đem ở vào một cái phi tốc thời kỳ phát triển. Dạng này phát triển, Đại Hoa đã trải qua nhiều lần, theo sớm nhất Ngô quận bắt đầu, càng về sau Giang Đông 6 quận, lại đến Giao Châu, Kinh Châu về sau Ích Châu, Hán Trung, lại về sau U Châu vân vân. Bọn họ có đầy đủ phát triển kinh nghiệm, một bộ này hình thức, bọn họ có thể thành công tổng kết quy nạp, sau đó tiến hành sao chép. Loại chuyện này, Đại Hoa nội các đại học sĩ có thể nhẹ nhõm giải quyết, mà trước mắt, để Lã Bố chân chính coi trọng, thì là văn hóa xâm lấn chuyện. Lã Bố cực kỳ trọng thị điểm này, muốn tịch quyền thiên hạ, văn hóa thế tất yếu đi đầu xâm lấn. Một khi văn hóa xâm lấn thành công, như vậy cuối cùng bọn họ hành động quân sự, thế tất chuyện xảy ra nửa mà công bội, trái lại thì bọn họ đem sẽ trở nên khó khăn trọng trọng. Điểm này rất dễ lý giải. Tại bọn họ xâm lấn trước đó, toàn bộ thế giới đều giải được Đại Hoa văn hóa, đều tán thành Đại Hoa văn hóa, đối Đại Hoa văn hóa 10 phần hướng tới, đối Đại Hoa bách tính các loại ước ao ghen tị. Như vậy, bọn họ lại đi xâm lấn, những cái kia dị vực bách tính, đối bọn hắn liền sẽ không có quá nhiều bài xích, có thể rất nhanh liền có thể tiếp nhận bọn họ thống trị. Nhưng là, nếu như những cái kia dị vực đám người, căn bản cũng không hiểu rõ bọn họ Đại Hoa văn hóa đâu. Chắc chắn coi bọn họ là hồng thủy mãnh thú, coi như tấn công xong địa bàn của bọn hắn xuống tới, cũng không có cách nào để bọn hắn tán đồng. Như vậy, thế tất sẽ cho bọn hắn thống trị mang đến tai họa ngầm cùng áp lực. Bởi vậy, văn hóa xâm lấn, thực sự phải làm, đồng thời nhất định phải nhìn thấy có thể thực hành hiệu quả. Mà bây giờ, bọn họ trước mắt văn hóa xâm lấn ruộng thí nghiệm, chính là tại Xương Quỳ Đế Quốc. Mà bây giờ, Lã Bố muốn nghiệm thu một chút bọn họ văn hóa xâm lấn thành quả. Đến cùng như thế nào? Có hay không đạt tới bọn họ hiệu quả dự chú? Đối Xương Quỳ văn hóa xâm lấn, đã tiến hành đem gần thời gian 10 năm, thời gian lâu như vậy, luôn có thể nhìn thấy một chút hiệu quả a. Mà nghiệm thu thủ đoạn, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tiến hành một lần thống nhất kiểm tra là được rồi. Đồng thời, Lã Bố đem khảo đề cũng ra 10 phần đơn giản, dù sao, bọn họ là Xương Quỳ Đế Quốc người, bọn họ năng lực tiếp nhận, không có khả năng cùng Đại Hoa chăm họ giống nhau, đem đề mục ra quá khó, không có cách nào kiểm tra ra bọn họ phải có năng lực. Lần này đề mục ra rất đơn giản đến chỉ cần có thể quen thuộc đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, liền có thể nhẹ nhõm kiểm tra điểm cao, thậm chí coi như sẽ không đọc thuộc lòng, có thể có dễ hiểu lý giải, cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Dạng này kiểm tra độ khó, tại Đại Hoa tới nói, trên cơ bản chính là 3-4 năm cấp tiểu học độ khó. Tại Lã Bố an bài xong xuôi sau, rất nhanh, tại Xương Quỳ Đế Quốc bên trong, từ Đại Hoa mở những cái kia Đại Hoa học đường, lại bắt đầu thống nhất kiểm tra. Rất nhanh, kiểm tra kết thúc, lão sư tại đổi xong bài thi sau, đem điểm số thống kê xuống tới, cuối cùng theo Xương Quỳ Đế Quốc phát trở về. Cũng không lâu lắm, Lã Bố liền thấy cái này điểm số, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người tê liệt, xem hết điểm số sau, Lã Bố không khỏi trực tiếp bạo nói tục. Thành tích lại là vị trí 3 phần, mà mắc điểm thành tích thì là 100 điểm. Đây chính là các ngươi đem 10 năm gần đây làm được thành tích sao? Đây chính là các ngươi cho chấm giao lên phải bài thi. 3 phần A, chỉ có 3 phần A, mất mặt A, sỉ nhục A. Đồng thời, Lã Bố ẩn ẩn cảm giác được, liền này 3 phần phải bình quân phân, đều chưa hẳn là chân thật thành tích.